thiên hạ vô song, chương 664, cấm chú cấm 9.2, góc truyện audio.com, nữ hoàng vừa thấy quyển sách mặt phẳng chiếu, lập tức mừng rỡ như điên. Nữ hoàng đã tự mình dẫn theo tiểu ma nữ và tỉ muội tinh linh đi thẳng đến tiền tuyến chiến trường. Kể cả binh khí xe thiết giáp mạnh hàn cũng được đưa tới toàn bộ. Có pháp thánh cao cấp tự mình thôi thúc trên xe ngựa thiết giáp mang theo rất nhiều binh khí bay hết tốc lực, chỉ tốn thời gian chưa tới 10 ngày, bọn họ đã chạy tới tiền tuyến. Do pháp thần các hạ tự mình động thủ chế tạo một quyển sách quần công cấp 6. Sau đó, nữ hoàng tinh linh phát ra lời chiêu hàng đối với bên tinh linh đọa lạc. Đương nhiên, chuyện về sau xảy ra thế nào tiểu ma nữ các nàng cũng không biết rõ. Tuy rằng tiểu ma nữ cũng biểu đạt tâm ý của mình muốn cống hiến lực lượng vì chủng tộc, nhưng nữ hoàng tinh linh vẫn đưa các nàng về vương thành tinh linh. Lần này tiểu ma nữ xem như lập được đại công. Tất nhiên, quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 của Mạnh Hàn là then chốt. Cho nên, nữ hoàng tinh linh sau khi dạy dỗ tiểu ma nữ một hồi, lại để nàng và tỉ muội tinh linh tới bên giếng mặt trăng chăm chú tu hành một thời gian. Mãi đến sau khi quyển sách phóng ra uy lực cấp 9, chắc hẳn chiến công này không có gì thay đổi được, lúc này mới thả các nàng đi ra. Lần này, tiểu ma nữ ngoại trừ gặp lại Mạnh Hàn ra, còn mang theo lời cảm ơn của nữ hoàng tinh linh. Thậm chí nàng còn rất khách khí hỏi Mạnh Hàn cần trợ giúp thế nào, cần điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần tinh linh tộc có thể làm được, hơn nữa lại không quá đáng, Mạnh Hàn cứ việc nói ra. Đây cũng là cơ hội trời cho. Chỉ có điều tinh linh tộc rốt cuộc vẫn là học ngoan từ trên người Mạnh Hàn. Tuy rằng giọng điệu rất lớn, chỉ cần có thể làm được cứ việc nói, nhưng vẫn bỏ thêm hạn chế, không thể quá đáng. Mạnh Hàn không cần suy nghĩ, trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn tinh linh tộc bỏ qua việc thích khách Nikon làm trọng thương tiểu ma nữ. Chuyện này không phải đã đền bù bằng những binh khí và xe thiết giáp kia sao? Lại đổi cái khác, tiểu ma nữ cười hì hì nhìn Mạnh Hàn, trong lòng chờ mong hắn có thể đưa ra yêu cầu hợp với tâm tư của người ta hơn. Nếu như ta muốn nữ hoàng bệ hạ đáp ứng giữa quan hệ nàng và ta, nữ hoàng bệ hạ có thể đồng ý hay không? Mạnh Hàn nhìn vẻ mặt của tiểu ma liền biết nàng muốn gì, nói ra tâm tư này, chờ xem phản ứng của tiểu ma nữ. Vậy thì còn chưa đủ, hiển nhiên tiểu ma nữ đã nhận được một vài lời hứa của nữ hoàng tinh linh. Sau khi nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, nàng tỏ ra vô cùng hài lòng, nhưng vẻ mặt lại không có vẻ gì buồn bã. Ban đầu Mạnh Hàn làm vậy chính là khiến tiểu ma nữ hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu về phía Louise cười nói. Mấy ngày trước giết chết mấy gia hỏa của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, thi thể còn cần Louise nàng hỗ trợ xử lý một chút. Bằng không thi thể của bọn họ nát thành xương khô, có thể sẽ không thể làm cho những người kia kinh sợ được nữa. Đây là việc rất nhỏ. Louise tất nhiên không có điều gì dị nghị, nhưng bởi vì lo lắng trong lòng Mạnh Hàn đã được loại bỏ đi, vô cùng hài lòng, liền nói ra hành động của mình gần đây. Nghe thấy Claudia và Lydia diễn xuất tuyệt thế, ba nàng đều vô cùng hối hận không chạy tới kịp. Tinh linh tộc vốn là chủng tộc yêu quý nghệ thuật, sau khi nghe thấy có biểu diễn nghệ thuật như vậy, các nàng tất nhiên hứng thú rạt rào. Mạnh Hàn cũng chỉ có thể khuyên bảo, rất nhanh Claudia và Lydia sẽ có thể trở về. Đến thời điểm đó, nhất định sẽ góc truyện audio.com, để các nàng thưởng thức một lần, lúc này các nàng mới nguôi ngoai, lại nghe nói Mạnh Hàn chỉ trong một đêm vẽ một vòng tròn ở trong sa mạc bán ra hơn 5.000 vạn kim tệ, ngay cả công chúa chí tôn tiểu ma nữ cũng không khỏi khiếp sợ. Louisa và Louise còn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng mọi người đều biết Mạnh Hàn kiếm tiền rất có giỏi, nhưng tình trạng tay không vẽ một vòng tròn liền có thể kiếm được hơn 5.000 vạn kim tệ trên đời này gần như không tồn tại. Tất nhiên, Mạnh Hàn nói tới số lượng lớn người cây cấp 700 năm tuổi chính là rơi vào trên người Louisa. Chỉ có điều, hiện tại Mạnh Hàn chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 đã không còn khó khăn như trước nữa. Tuy rằng một ngày nhiều nhất chỉ có thể làm được một quyển, nhưng trên cơ sở quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 đã triệu hoán được người cây cấp 8. Không thể thiếu được việc Louisa cũng sẽ luyện tập nhuần nhuyễn việc vẽ quyển sách triệu hoán người cây. Tiểu ma nữ trở về tất nhiên cũng dẫn về rất nhiều vệ đội tinh linh. Nhìn thấy Hoàng Sa Thành lại một lần nữa xuất hiện bóng dáng của tinh linh, dường như những người đã mua đất càng yên tâm hơn. Mà cùng lúc đó, người đến đây tránh hỏa cũng càng ngày càng nhiều. Sắp xếp những người này, tất nhiên đã có Grace và Eli chú ý. Bởi vì kiếm thần Andy vừa rời khỏi, nên đổi lại thành Zoe và Julie dẫn theo đội thân vệ ở bên cạnh Mạnh Hàn. Cuộc sống dường như đã trở lại quy luật thường ngày. Nghiệp đoàn ma pháp sư đã điều tra rõ ràng. Người có năng lực liên thủ phóng thích cấm chú không có một người nào có thể phóng thích cấm chú ở hướng đó. Mấy vị cao tầng nghiệp đoàn ma pháp sư liền trở nên khẩn trương. nếu như không phải là ma pháp sư loài người phóng thích vậy cho thấy là cao thủ ma pháp của tộc khác. Nếu như vậy, đối với con người mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Những chuyện này, Mạnh Hàn lại không hay biết gì. Chỉ có điều trước mắt Mạnh Hàn cần lập tức sắp xếp một việc. Bởi vì nữ đại tớ của hắn, thích khách Nicole đã từ quê hương của nàng trở về. Lần này Nicole trở về, ngoại trừ dẫn theo những thành vệ quân Mạnh Hàn đã giao cho nàng lần trước ra, còn có mấy trăm hào thủ ám dạ tinh linh. Bọn họ đi tiền trạm. Cho dù Mạnh Hàn đáp ứng sẽ an bài cho 10 vạn người trong bộ lạc nhưng ít nhất cũng phải sắp xếp tốt nơi ở thích hợp mới có thể di chuyển từng người lại đây. Huống hồ, di chuyển 10 vạn người không phải là việc nhỏ. Các cửa ải dọc đường, muốn đi qua còn không biết phải làm như thế nào mới được. Tuy nhiên trước mặt rất nhiều ám dạ tinh linh này, Mạnh Hàn không thể để Nicole phải lúng túng. Mạnh Hàn chỉ sai Grace và Eli dàn xếp được chỗ ở của bọn họ trước. Chờ sau khi bọn họ nghỉ ngơi tốt mới tự mình đi vào trong sa mạc lựa chọn nơi thích hợp. Đợi được tới lúc những người này rời khỏi, Mạnh Hàn mới đưa Nicole tới gian phòng của mình, xoay người đối mặt. Chủ nhân, nô tỳ Nicole đã trở về phục mệnh ngài. Trong lòng Nicole thầm cảm kích Mạnh Hàn đã không khiến nàng mất mặt ở trước mặt tộc nhân của mình. Đến giờ phút này, nàng cũng không dám làm càn nữa. Hai đầu gối nàng quỳ xuống đất dập đầu bẩm báo nói. Rất tốt Nicole, tuy rằng không trực tiếp kéo cả bộ lạc đến đây, nhưng Nicole làm việc có vẻ rất có quy củ. Mạnh Hàn cảm thấy rất hài lòng. Ta cho phép thời điểm ngươi ở bên cạnh ta làm nô lệ, sử dụng một khuôn mặt mà không ai biết. Cách chương.